Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, ngươi tranh công đức sao? Đại Thiện Hoàng Triều, Chiến Thần Điện, Trương Tây Lai vừa uống rượu ngon, một bên cùng Hoàng Nguyệt Nga trò chuyện Chiến Thần Điện sự vụ. Bọn họ còn chưa có trở lại sao? Đều đi 2 đến 3 ngày. Ngươi biết bọn họ đi đâu? Trương Tây Lai cau mày nói. Ngươi hỏi ta nào biết được, cha ngươi cũng đi, ngươi không sẽ hỏi à? Hoàng Nguyệt Nga trợn trắng mắt, cha ta muốn nói cho ta biết, ta còn đến hỏi ngươi. Trương Tây Lai sắc mặt một trận khó coi, ha ha ha, còn không phải ngươi đối Vương Đại Tiểu Thư tặc tâm bất tử. Cha ngươi chê ngươi phiền phức, không cho ngươi tới gần, ai bảo ngươi con mắt tổng nhìn chằm chằm Vương Đại Tiểu Thư. Đúng rồi. Nghe nói ngươi cha cũng muốn truy cầu Vương Đại Tiểu Thư. Hoàng Nguyệt Nga cười nói. Các ngươi đừng suốt ngày mù truyền. Cha ta không dám. Trương Tây Lai lắc đầu. Nha, còn có ngươi cha không dám. Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Cha ta nếu là dám ở bên ngoài làm loạn, mẹ ta nhất định đào cha ta ra. Trương Tây Lai tự tin nói. Mẹ ngươi là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a? Hoàng Nguyệt Nga ngạc nhiên nói. Người chưa từng nghe qua nhiều đây. Cha ta không cho ta xách mẹ ta. Mẹ ta cũng có nguyên nhân không thể bại lộ thân phận. Trương Tây Lai khinh thường nói. A u, còn có bí mật này. Hoàng Nguyệt Nga ngạc nhiên nói. Hừ, Trương Tây Lai quay đầu không nguyện nhiều lời. Bất quá, ta nghe Vương Khả lúc ấy nói. Giống như đi cứu người. Giống như có nguy hiểm gì. Hoàng Nguyệt Nga nhớ lại nói. Cứu người. Nguy hiểm. Vậy thì không có sao. Cha ta ba người bọn hắn. Thế nhưng là thành tiên cảnh đệ bát trọng. Tỷ thời có thể độ tiên nhân kiếp. Còn có thể có nguy hiểm gì. Cái này Trung Thần Châu. Cha ta bọn họ cơ hồ là quét ngang thiên hạ. Bách chiến bách thắng. Trương Tây Lai nhấp một hớp rượu ngon kiêu ngạo nói. Liền ở Trương Tây Lai nói xong thời khắc, lại nhìn thấy Mộ Dung lão cẩu vọt lên. Trương Tây Lai chiến thần. Không xong, dưới núi đến rất nhiều thiên sư điện phán quan. Nói Trương Thiên Sư chết rồi. Tới cho Trương Thiên Sư vội về chịu tang. Mộ Dung lão cẩu lập tức kêu lên. Phốc, Trương Tây Lai một ngụm rượu trong nháy mắt phun tới. Cho ai vội về chịu tang đến. Tự tìm cái chết a. Dám nguyền rủa cha ta. Trương Tây Lai trừng mắt cả giận nói. Chính là thiên sư điện phán quan nhóm. Nói ngươi phái người đi Diêm La Hoàng Triều báo tang. Nói Trương Thiên Sư tu luyện tự bạo. Trong mắt đều nổ ra đến. Vô cùng thê thảm. Nói ngươi phái người đi mời bọn họ đến. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Trương Tây Lai sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo thẹn quá hóa giận đem chén rượu trong tay bỗng nhiên quẳng xuống đất. Ba. Tên cháu trai nào không biết sống chết. Thế mà giả mạo ta người đi vội về chịu tang. Lão tử đào cháu trai này ra. Trương Tây Lai lập tức giận dữ hét. Bọn họ nói. Báo tang người. Còn có ngươi cho chiến thần làm đây. Một người trẻ tuổi. Một cái lão đầu. Lão đầu trên mặt máu thịt be bét. Nói là bị tạc. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Hai cái này tôn tử. Tự tìm cái chết. Lại còn. Người nói cái gì? Chiến thần làm. Một cái lão đầu. Trương Tây Lai bỗng nhiên giật mình. Trung Thần Châu. Chỉ có bây giờ chỉ có ba người có chiến thần lệnh. Ta. Ngươi. Còn có Vương Khả. Cái kia báo tang người là Vương Khả. Còn có một cái lão đầu. Hẳn là cha ngươi a. Ngươi vừa rồi mắng hắn là tôn tử. Hoàng Nguyệt Nga lập tức cười to nói. Trương Tây Lai mặt trong nháy mắt đen cùng đáy nổi một dạng. Đem người mang tới. Tốt. Mộ Dung lão cẩu lập tức quay đầu liền chạy. Nguyên Diêm La Thần Đô. Vương Khả. Trương Thiên Sư. Vương Đại Tiểu Thư. Đại Quang Minh Bồ Tát tầng tầng thiết phong ấn kết giới. Bắt đầu nói chuyện. Vương Khả thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Các ngươi tìm chúa cứu thế là quỷ hạt kê a. Vẫn còn may không phải là ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn mượn đao giết người. Giết chết ta đây. Dọa ta một hồi. Lần này ta yên tâm. Các ngươi cũng yên tâm đi. Ta không phải quỷ cốc tử. Ta liền là Vương Khả. Ngươi không phải Quỷ Cốc Tử. Vương đại tiểu thư cau mày nói. Thật không phải. Ta có thể thề với trời. Ta liền là Vương Khả. Từ bé đến đại đô không đổi qua danh tự. Vương Khả chớ chú phát thể nói. Ba người lập tức một trận trầm mặc. Ba vị. Tất nhiên ba vị nhận lầm người. Vậy, hôm nay nói chuyện, nếu không trước hết đến cái này a, ta cái kia còn rất nhiều sự tình phải xử lý đây. Vương Khả lập tức lục soát. Ba người trầm mặc một chút, cuối cùng đều nhìn về Vương đại tiểu thư. Vương Khả, ngươi biết thiên hạ chính đạo, vì sao đỉnh cấp chính đạo thế lực đều sẽ cho ta Vương ra mặt mũi sao? Vương đại tiểu thư cau mày nói. A, Vương Khả khẽ nhíu mày. Vương Cô Sơn là ca ca của ta, lúc trước cũng là Vương gia gia chủ. Lúc trước Vương Cô Sơn phản bội chính đạo, nhập ma dẫn động thiên hạ bất ngờ làm phản, thậm chí một trận đại chiến còn để Trung Thần Châu vỡ nát một nửa. Vô số chính đạo thế lực cường giả tại một trận chiến kia bên trong tử thương thảm trọng. Nhưng dù cho như thế, ta phân thân về sau tiến về các đại thế lực. Các đại thế lực đều vẫn như cũ đối ta cực kỳ tán thành cùng tôn sùng. Ngươi biết tại sao không? Vương đại tiểu thư nói ra. Ách, là bởi vì đại ma vương đối vương ra thái độ. Vương Khả cau mày nói. Việc này, Vương Khả nghe Vương Hữu Lễ đã từng nói qua. Vương đại tiểu thư gật đầu một cái. Ngươi không minh bạch, 3000 năm trước, đại ma vương đến lúc khủng bố đến mức nào? Lúc ấy, tinh cầu này tiên nhân cũng có rất nhiều cái. Nhưng, ở cái kia đại ma vương trước mặt, căn bản ngăn không được. Nói giết liền giết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tiên nhân, cũng bất quá là đợi làm thịt cừu non thôi. Ma lâm thiên hạ, càng là hoảng sợ đại thế. Toàn cầu đều bao phủ ở hắn trong bóng râm. Khi đó, toàn bộ thiên hạ đều muốn tuyệt vọng. Là ta vương gia, cho thiên hạ chính đạo lòng tin. Lòng tin, không sai, ta vương gia cho thiên hạ chính đạo lòng tin. Lòng tin đến từ nơi nào? Đến từ đại ma vương đối ta vương gia kiêng kỵ. Đại ma vương đối ta vương gia một mực phòng thủ mà không chiến. Thẳng đến hắn hình thành đại thế, có được đại lượng tà ma đi theo, hắn mới đối với ta vương gia động thủ. Hắn một lần nói chuyện, mới để cho chúng ta biết rõ, hắn ở e ngại một cái họ Vương người. Cái họ kia Vương người là cái cao thủ sử dụng kiếm, càng là đúc kiếm cao thủ, bồi dưỡng đồ đệ cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn tới cái này tinh cầu phát hiện ta Vương gia lấy đúc kiếm nổi tiếng, cho nên một mực lo lắng, về sau chậm rãi phát hiện ta Vương gia nội tình, mới không còn sợ hãi, đem ta Vương gia đuổi bắt hỏi thăm, tìm phải chăng có hắn cừu gia tung tích. Vương đại tiểu thư nói ra. Quỷ Cốc Tử, Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, hắn có một ngày nói lỡ miệng, thù kia nhà liền kêu Quỷ Cốc Tử. Ta không biết rõ Quỷ Cốc Tử tên là cái gì, chỉ biết là Quỷ Cốc Tử họ Vương, là đại ma vương sợ hãi tồn tại. Đại ma vương tìm rất nhiều năm, đều không tìm tới Quỷ Cốc Tử tung tích. Quỷ kia hạt kê có một thanh thần kiếm kêu Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Có một cái thần công. Kêu cái gì, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công? Người biết không? Vương đại tiểu thư hỏi. Ta không biết, ta nghe đều không nghe qua. Vương Khả lập tức khoát tay áo. Nói đùa cái gì, ta sẽ bị ngươi coi thương xử. Cho nên, cho dù ca ta năm đó làm như vậy tội nghiệt, thiên hạ chính đạo cũng không người giận chó đánh mèo ta vương gia. Bởi vì ta vương gia đã từng là một phần của bọn hắn hy vọng. Một phần lòng tin. Bởi vì tất cả đỉnh cấp cường giả đều biết, có cái họ Vương, là đại ma vương tai nạn. Mặc dù không xác định quỷ này hạt kê có thể xuất hiện hay không, có thể không thể xuất hiện. Nhưng, lúc ấy tất cả mọi người đem quỷ này hạt kê ngay trước chúa cứu thế. Vương đại tiểu thư nói ra, các ngươi không nên nhìn ta a, ta không phải chúa cứu thế a. Vương Khả lập tức trừng mắt kêu lên. Vương đại tiểu thư lại nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi không phải chúa cứu thế. Nhưng, ngươi khẳng định cùng Quỷ Cốc Tử có quan hệ. Ách, Vương đại tiểu thư, ngươi đừng vu oan ta a. Vương Khả trợn mắt nói. Trảm sát thiên ma, tạm thời không nói. Người công pháp kia, ta thế nhưng là cha. Toàn thiên hạ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Người có thể tu luyện tới lần này tình trạng. Hẳn là một phần thành thục hoàn thiện công pháp a. Không có khả năng không hiểu ra sao liền đến. Người công pháp này có phải hay không đại nhật bất diệt thần công? Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người a. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Khả, chúng ta bây giờ cùng ngươi nói cái này. Cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi phải hiểu được. Chúng ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi. Cái kia tà ma một phương. Sẽ có hay không có người hoài nghi ngươi? Hoặc là thiên ma có thể hay không tra được ngươi? Đại ma vương có thể hay không tra được? Vương đại tiểu thư trịnh trọng nói. Không, không thể nào. Ta là vô tội. Ta lại không trêu chọc sự cố. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma vương diệt thế sự tình. Ngươi cũng biết rồi a. Không nói mặt khác. Đại ma vương diệt thế về sau. Phát hiện còn có ngươi cái này một người sống ở. Sẽ xử trí như thế nào ngươi? Trương Thiên Sư nói ra. Đại nhật bất diệt thần công. Mặt trời. Hẳn là Thái Dương chân hỏa a. Ngươi tại vương gia kiếm lỗ. Thái Dương chân hỏa bên trong tới lui tự do. Có thể không khó tra được. Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận biến ảo. Mẹ nó, bản thân vẫn là tính sót a. Bất quá, lúc này khẳng định không thể thừa nhận. Ách, có thể là trùng hợp. Dù sao ta chưa thấy qua cái quỷ gì hạt kê. Ta cái gì đều không biết. Vương Khả khoát tay chặn lại. Dù sao sống chết không có khả năng thừa nhận. Ngươi cũng không cần thừa nhận cái gì. Ta nhận định ngươi và quỷ cốc tử có quan hệ là được rồi. Vương đại tiểu thư cười nói. Không sai. Vương Khả, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều cho rằng ngươi cùng quỷ cốc tử có quan hệ. Trương Thiên Sư nói ra, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Các ngươi đây là cường thế vu oan sao? Không nói đạo lý sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không lại để người thứ tư biết được chúng ta đối thoại. Ta cũng là mới vừa nghe được Cửu Diệu chân nhân gọi ngươi quỷ cốc tử. Mới bỗng nhiên khẳng định ý nghĩ này. Ta thấy ngươi tìm chung quanh công đức. Ngươi phải cường đại hơn. Cần công đức. Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách. Vương Khả nhất thời nghẹn lời. Ta trước kia biểu hiện quá rõ ràng sao? Chúng ta có thể giúp ngươi. Vương đại tiểu thư trịnh trọng nói. À. Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta có thể giúp ngươi du thiết chính đạo tất cả thế lực. Đem bọn hắn thu thập tất cả công đức. Toàn bộ cho ngươi. Miễn là ngươi có thể đánh bại đại ma vương. Vương đại tiểu thư trịnh trọng nói. Ta đánh không bại. Ngươi đừng bắt ta tới chống đỡ vạc. Vương Khả trừng mắt. Các ngươi tìm ta nói chuyện. Quả nhiên không chuyện tốt. Để cho ta đỉnh phía trước. Nói đùa cái gì? Chúng ta liền hỏi ngươi. Ngươi là có hay không tu hành cấp bách thiếu công đức? Cái khác ngươi không cần phải nói. Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cái này. Vương Khả nhất thời không biết nói như thế nào. Chúng ta giúp ngươi lấy được toàn thiên hạ công đức. Ngươi có muốn hay không? Không chỉ là đại thiện hoàng triều. Còn có các đại thần châu hoàng triều công đức. Thậm chí. Đại đế công đức. Toàn bộ cho ngươi. Muốn hay không? Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Cho hết ta. Ngươi theo ta thổi cái gì ra châu? Người ta có thể tất cả nghe theo ngươi. Vương Khả không tin nói. Miễn là ngươi dám muốn. Ba người chúng ta liền phụ trách giúp ngươi thu thập. Ta vương ra mặt mũi. Vẫn là có tác dụng. Tiếp theo. Trương Thiên Sư cái kia thần bí phu nhân. Hiện tại chấp trưởng đạo môn. Đại Quang Minh Bồ Tát. Ở Phật môn cũng quyền cao chức trọng. Nàng có thể đi Phật môn giúp ngươi thỉnh công đức. Ta đi Bắc Phương Đại Đế chỗ. Mời đại đế đem hắn công đức cho ngươi. Ngươi có muốn hay không? Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả trịnh trọng nói. Toàn bộ thiên hạ chính đạo công đức. Vương Khả đột nhiên giật mình. Nuốt một ngụm nước bọt. Có muốn không? Vương Khả đương nhiên muốn. Đồ đần mới không cần. Đây nếu là đem tới tay. Mình không phải là phát. Rốt cuộc không cần lo lắng hỏa táng.